dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người đưa sao sáng sớm. Tránh cho số kiếm bọn bèo duyên kia chẳng đặng, thì đành nhìn sao sáng sớm. Dẫu mai em có lấy chồng, anh xin làm người đưa sao sáng sớm.